Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 167. Điên cuồng nạp, tỷ thí kết thúc, Trần Vũ nhiều 65 triệu tinh tệ, còn trả trước tiền lương, hắn còn lại hơn 55 triệu tinh tệ. Cực hạn cách đấu quán lợi nhuận lớn hơn, chẳng những ở tiền vé vào cửa, phát sóng trực tiếp phí, phí phát sóng phía trên kiếm lời không ít tinh tệ, còn được hai cái thành phố độc nhất quyền kinh doanh, cực hạn cách đấu quán cao tầng cho lấy được hạng huấn luyện viên, phát hoặc nhiều hoặc ít tinh tệ, cộng thêm cách đấu quán khen thưởng 10 triệu tinh tệ, bây giờ ta có hơn 65 triệu tinh tệ, lại có thể nạp rồi. Trở về phòng bên trong, Trần Vũ cân nhắc một phen sau, quyết định trước sung mãn một chút tổ long luyện thể quyết. Nhất niệm chi gian, tinh tệ giảm bớt 10 triệu. Hắn tổ long luyện thể quyết, một chút từ linh cấp tầng thứ 3, tăng lên chí linh cấp đệ tứ tầng. Cường độ thân thể có thể so với cực phẩm pháp khí. Bây giờ ta thân thể, hơn phần nửa có thể chống cự năng lượng pháo rồi. Trong lòng hơi động, tinh tệ lần nữa giảm bớt 10 triệu. Hoang cổ thần nghiêu quyết một chút đột phá đến đệ thất tầng. Lực lượng từ 320, không biến thành 645, không, đem hết toàn lực bên dưới. Một quyền là có thể đánh bể tinh tế chiến hạm. Chỉ bằng thân thể lực lượng, Trần Vũ tự hỏi dung chuyển không được đan binh cơ giáp. Chớ nói chi là tinh tế chiến hạm, nhưng thuộc tính ý cảnh gia trì sau đó, hắn từng chiêu từng thức giữa, đều có một thế giới tia lực. Hắn có lòng tin một quyền đánh nát tinh tế chiến hạm. Vừa chuyển động ý nghĩ, lại vừa là 10 triệu tinh tệ biến mất. Hắn kim xí đại bằng chân kinh, thuận lợi đột phá đến đệ thất tầng. Tốc độ chợt tăng tới 645. Không, phong thuộc tính ý cảnh có thể gia tốc. Thời gian ý cảnh cũng có thể gia tốc. Coi là siêu phàm thoát tục cảnh giới đạp tuyết vô ngân. Lại dùng niệm lực gia trì một chút. Ta tốc độ nhanh nhất, khẳng định so với đan binh cơ giáp còn nhanh hơn một mảng lớn. Thực lực chợt tăng vô số. Tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là tiêu tiền bình phục xuống. Còn lại hơn 35 triệu tinh tệ. Nạp thứ gì đây? Âm thầm suy nghĩ một phen sau, Trần Vũ dùng 270 vạn tinh tệ, đem không gian ý cảnh từ một phần tăng lên tới một thành. Tranh thủ cho kịp thời cơ bên dưới, hắn lại dùng 27 triệu tinh tệ, đem không gian ý cảnh từ một thành tăng lên tới 10 phần. 10 phần không gian ý cảnh, cảm giác này quá cường đại. Trước một giây mình cùng bây giờ so sánh, tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Không gian ý cảnh đi đến 10 phần, trước sẽ thuấn di Trần Vũ, đối thuấn di hiểu tăng vọt vô số. Nhất niệm chi gian là có thể xuất hiện ở 10.000 thước bên trong bất kỳ địa phương. Không chỉ như thế, hắn còn học được không gian thiết cát, không gian chiếm đoạt, hay, chỉ còn 530 mấy chục ngàn tinh tệ rồi. Lại đem phong thuộc tính ý cảnh xông tới 10 phần, tinh tệ giảm bớt 297 vạn, Trần Vũ phong thuộc tính ý cảnh, một chút từ một phần tăng lên tới 10 phần. Ta bây giờ tốc độ nhanh nhất, sợ là có thể cùng tinh tế chiến hạm so sánh hơn thua rồi. Thấy tinh tệ chỉ còn 230 mấy chục ngàn, không đủ thăng cấp một môn thuộc tính ý cảnh, Trần Vũ suy nghĩ sau một lúc, lại đầy một ít những vật khác. Tiền a tiền, sao cứ như vậy không lịch sự sử dụng đây? Hơn 60 triệu tinh tệ số tiền lớn, không tới mấy phút liền bị ta dùng chỉ còn hơn 3 vạn. Nghỉ ngơi một lát sau, Trần Vũ rời nhà trọ, ở bên ngoài cho mướn một bộ nhà ở, hai phòng ngủ một phòng khách nhà ở, một tháng mới 500 tinh tệ, giá cả coi như tiện nghi, một cái tinh tệ tương đương với 100 triệu đại hán tiền giấy. 2 phòng ngủ 1 phòng khách nhà ở. Mỗi tháng tiền mướn cao đến 50 tỷ đại hán tiền giấy. Nhất niệm đến đây, Trần Vũ càng ngày càng cảm thấy Thương Lan tinh vật giá quá cao. Đi vào trong phòng bếp, cũng không lâu lắm, hắn liền ăn được mình làm thức ăn, hay lại là mình làm thức ăn ăn ngon. Cách đấu quán cung cấp thức ăn chỉ có thể nhét đầy cái bao tử. Sáng ngày thứ 2, Trần Vũ lần nữa đi tới cực hạn cách đấu quán, tiếp tục giáo những học viên kia. Huấn luyện viên, chúng ta lúc nào có thể học đồ mới? Lục cấp học viên Trương Khôn hỏi. Người mã bộ đều không đứng ngay ngắn, bát cực quyền cũng không luyện giỏi, còn muốn học đồ mới? Trần Vũ hỏi ngược lại. Huấn luyện viên, mỗi ngày buổi sáng cũng đứng mã bộ, buổi chiều cũng luyện bát cực quyền, như vậy có phải hay không là quá khô khan rồi hả? Trương Khôn nói, luyện nữa một tháng, ta sẽ dạy các ngươi đồ mới. Trần Vũ thuận miệng nói, cảm ơn huấn luyện viên. Trương Khôn kích động không thôi nói, những người còn lại vừa nghe xong, biết được tháng sau là có thể học được đồ mới rồi. Đều là mừng rỡ không thôi. Sau đó hơn 10 ngày, Trần Vũ ban ngày đi cách đấu quán đi làm, buổi tối ở nhà chế tác máy dụng cụ, một bộ chế tác gen dược tề dụng cụ, hở một tí chính là mấy 1 tỷ tinh tệ. Hắn có thể không nỡ bỏ đi mua, cũng không có nhiều tiền như vậy. Mua qua internet giá cả tiện nghi linh kiện, giá cả đắt tiền linh kiện, ở trên mạng mua nguyên liệu, sau đó tự mình động thủ gia công, tinh độ không đủ, dùng tiền nạp, cường độ không đủ, dùng tiền nạp, nhiệt độ không đủ, dùng tiền nạp, lại không tinh tệ rồi, tinh tệ tiêu hao hầu như không còn. Trần Vũ thở dài không dứt. Sau mười mấy ngày, tiền lương lần nữa vào tài khoản. Hắn suy nghĩ một chút sau, tốn 180 vạn, ở ngoại ô mua một cái nhà biệt thự, đem Vịnh Xuân quyền dạy cho những học viên kia. Trần Vũ ban ngày đi làm thời điểm cho mình nạp, buổi tối hồi biệt thự gia công máy dụng cụ, giá trị mấy 1 tỷ tinh tệ gen dược tề sinh sản dụng cụ. Còn kém hơn ta bộ này chi phí hơn 3 triệu tinh tệ. Gen dược tề sinh sản dụng cụ quyết định được toàn bộ gen dược tề cách điều chế, Trần Vũ cũng dùng tiền đầy, còn sót lại tinh tệ còn dư lại không có mấy, thiếu xa mua nguyên liệu, là lấy, hắn lại bị ép ngừng lại, lấy thêm 1 tháng tiền lương, sau đó cùng cách đấu quán nói một chút, xem có thể hay không cho ta phồng chút tiền lương, nếu như cách đấu quán không cho ta tăng tiền lương, liền từ trước đi. Đặc biệt chế tác gen dược tề bán lấy tiền. Xua tan trong lòng nghĩ bậy, Trần Vũ bước đi vào sân huấn luyện, chỉ điểm một cái học viên. Sau đó đại mã kim đao ngồi ở trên ghế, cửu cấp cơ giáp sư lương tháng cao đến 100 triệu tinh tệ. Sát trùng tộc cùng cơ giới tộc còn có tiền thưởng, một ít trùng tộc cùng cơ giới tộc thi thể có thể lấy lòng vài tỷ tinh tệ. Làm cơ giáp sư vẫn rất có tiền đồ. Nhìn một chút trên mạng tin tức, Trần Vũ cặp mắt sáng lên, trong lòng lửa nóng, nhưng vẫn cảm thấy sinh sản cực phẩm gen dược tề hay hoặc là chế tạo đỉnh cấp đan binh cơ giáp so với là một gã cửu cấp cơ giáp sư càng có thể kiếm tiền. Phát tiền lương liền sinh sản gen dược tề, các loại trong tay tinh tệ rất nhiều, lại chuẩn bị một cái cơ giáp xưởng, tinh tế chiến hạm xưởng chế tạo, lấy được mấy ngàn mấy tỷ tỷ tinh tệ, lại đi tinh không chiến trường đại sát tứ phương, sung mãn xuống ngổn ngang ý nghĩ. Nhìn một chút đang luyện tập Vịnh Xuân quyền học viên, Trần Vũ nói, ngày mai thực chiến. Ừ, từng cái học viên lớn tiếng kêu. Ngày kế, Trần Vũ đi tới sân huấn luyện, nói, không phải công kích bộ vị yếu hại, đồng cấp học viên 22 tỷ thí, thắng nhân, ta dạy hắn một môn quyền pháp, thua nhân, mang nặng chạy băng băng 50 km. Ừ, từng cái học viên mừng rỡ không thôi. 56 cái học viên, mỗi người chọn một cái đối thủ cùng cấp, đem hết toàn lực công kích đối phương. Cách đối thủ xa như vậy, liền bắt đầu ra quyền, coi như đánh trúng đối thủ, lại có tác dụng gì? Bát cực quyền chỉ có tiến không có lùi, trốn đi trốn tới làm gì? Tốt nhất phòng thủ chính là tấn công, nhớ lấy, sắp thua, hư giả thật chi, thực tác hư chi, mỗi một quyền đều dùng sức mạnh lớn nhất, ngươi có thể giữ vững mấy phút, chân động, thắt lưng động, vai động, sau đó mới là quyền động, hiểu không? Trần Vũ vừa nhìn các học viên tỉ thí, một bên chỉ điểm mọi người chỗ thiếu sót. Sau đó mấy ngày, hắn buổi sáng để cho học viên đứng mã bộ luyện quyền. Buổi chiều để cho đồng cấp học viên hỗ ẩu. Sau đó không lâu, tiền lương vào tài khoản. Trần Vũ gõ cửa đi vào phòng làm việc. Trần huấn luyện viên, ngươi có chuyện gì? Lý Du Nguyên hỏi, có thể hay không cho ta phồng chút tiền lương? Trần Vũ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trần huấn luyện viên, tiền lương đều là cố định, chờ ngươi trở thành bát cấp huấn luyện viên là có thể tăng tiền lương rồi. Lý Du Nguyên nói, từ giờ trở đi, ta từ trước. Trần Vũ nói, còn có mấy tháng, bát cấp huấn luyện viên trở về, ngươi lại không thể chờ một chút sao? Lý Du Nguyên mong đợi hỏi, được rồi, ta còn là từ trước đi. Trần Vũ lắc đầu một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?